Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1082. Khe hở, chương 1090. Khe hở tuyết quái cấp bậc là thiên cấp ngũ đoạn, nhưng bây giờ chỉ có hơn 3 vạn điểm chiến lực, cũng chính là thiên cấp 3 đoạn thực lực. Xem ra là bởi vì thời gian dài ngủ say dẫn đến chiến lực hạ xuống. Cơ giáp chiến lực máy quét là căn cứ năng lượng cùng quái vật loại hình phán đoán. Đương nhiên chiến lực không có nghĩa là cái gì. Đây chỉ là tham khảo. Thanh này súng ngắm là hậu cần căn cứ lôi điện súng ngắm cải tạo mà đến. Là tuyết nguyệt trước mắt mạnh nhất cơ giáp vũ khí tầm xa. Lúc ấy chỉ sản xuất 3 thanh. Một thanh cho đoạn thu. Một thanh cho Anastasia, còn có một thanh tại tuyết nguyệt căn cứ đặt vào. Ai cần liền có thể lấy đi, mặc dù nói là có thể đến thiên cấp 7 đoạn uy lực công kích. Nhưng trên thực tế uy lực sẽ cao hơn, dù sao công kích đều tụ tập tại một cái đốt. Chỉ cần cơ giáp khóa chặt tuyết quái, như vậy tại 5.000m bên trong chính là 100% trúng đích. Theo súng ngắm bắt đầu tích xúc năng lượng. Mặt đất tuyết quái cũng cảm thấy nguy cơ, lập tức hướng phía không trung ném ra to lớn khối băng muốn đem đoạn thu cho nện xuống đến. Thế nhưng là những này khối băng đều nhẹ nhõm bị đoạn thu né tránh. Căn bản không có ảnh hưởng gì, cơ giáp một mực tập trung vào tuyết quái. 10 giây về sau, một đạo hào quang màu xanh lam chợt lóe lên, ngay sau đó to lớn âm bạo truyền đến, loại cấp bậc này súng ngắm. Mà lại tại khoảng cách gần như thế tránh đều không có cách nào tránh né. Lôi điện cùng hỏa diễm bắt đầu tứ ngược, bị đánh trúng tuyết quái thậm chí không có truyền ra kêu thảm ni đạn bên trong ẩn. Chứa cường đại lôi điện cùng hỏa diễm thuộc tính, bắn ra đi đánh trúng mục tiêu liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Uy lực cùng đơn thể thiên cấp 7 đoạn ma pháp. Mà đạn lực xuyên thấu đoán chừng chính là ngang cấp trọng giáp chiến sĩ đều khó mà ngăn cản. Thanh thương này thí nghiệm thời điểm, có thể hoàn toàn ngăn trở cũng chỉ có thiên cấp 8 đoạn cùng cửu đoạn cường giả. Mà lại không phải phổ thông cường giả mà là phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh loại cấp. Bậc này, phong hào cường giả muốn ngăn cản súng ngắm công kích, nhất định phải có rất tốt phòng ngự trang bị. Mà cường giả tối đỉnh liền tương đối đơn giản, mặc dù súng ngắm uy lực rất lớn, nhưng trên thực tế tại chính thức chiến đấu bên trong rất khó khóa chặt địch nhân. Đối phương biết ngươi có loại cấp bậc này vũ khí, khẳng định sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đến tránh né. Khóa chặt đều khóa chặt không được, uy lực tại lớn cũng vô dụng, mặc dù cùng mạo hiểm giả chiến đấu vô dụng, nhưng đối phó với quái vật cũng rất hữu dụng. Súng ngắm uy lực ở thời điểm này thể hiện ra ngoài. Tuyết quái trực tiếp bị miểu sát, nhưng tiếp xuống đoạn thu liền hối hận, bởi vì súng ngắm lấy ra quá lớn thanh thế, đến mức đem phụ cận ngủ say quái vật đều cho kinh động đến. Cách đó không xa 7-8 cái tuyết quái gào thét lao đến, đoạn thu thấy thế thu hồi súng ngắm quay đầu liền chạy. Sợ không phải thọc tuyết quái ổ. Làm sao vừa giải quyết một con liền xuất hiện nhiều như vậy? Các loại tiếp cận 1m cùng 2m khối băng nhanh chóng bay tới. Tuyết quái đều có ngưng tụ khối băng năng lực, viễn trình thủ đoạn công kích chính là đem ngưng tụ khối băng ném ra đi. Mặc dù nhìn rất ngu, nhưng trên thực tế rất khó ngăn cản, đây là đoạn thu trang bị tốt mà lại kinh nghiệm phong phú. Đổi thành phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ gặp tuyết quái khẳng định phải thụ thương. Khối băng thế nhưng là rất khó phá hư, bị đập chúng không chết cũng muốn trọng thương. Cơ giáp tốc độ rất nhanh, nhưng tuyết quái tốc độ cũng rất quái lạ. Đoạn thu ngay tại không trung thật nhanh chạy trốn, thỉnh thoảng né tránh bay tới khối băng, mà tuyết nguyệt thì tại đằng sau điên cuồng truy. Lúc đầu đoạn thu coi là tuyết quái chỉ là truy một khoảng cách liền sẽ từ bỏ. Ai biết phía sau tuyết quái liền đóng đinh đoạn thu, căn bản không dừng lại, không phải liền là giết một con đồng loại của các ngươi sao? Có cần phải hung tàn như vậy sao? Cơ giáp tốc độ đều tiếp cận tốc độ âm thanh, nhưng vẫn không có hất ra sau lưng truy sát mình tuyết quái. Tiết Nguyệt bên trong có hai tên thánh cấp, không phải Đoạn Thu liền quay đầu cứng rắn, mặc dù là thánh cấp, nhưng trên thực tế có thể phát huy ra chiến lực chỉ có thiên cấp cửu đoạn. Nhưng liền xem như thiên cấp cửu đoạn, Đoạn Thu cũng đánh không lại a. Phi hành tại cách xa mặt đất cao hơn 50 mét không trung. Độ cao này đã là cực hạn, Đoạn Thu thật không dám bay đến không trung. Nơi này chính là cực băng dãy núi nội bộ, thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu. Mặc dù quái vật rất ít xuất hiện, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, mà lại Đoạn Thu chỉ có thiên cấp nhị đoạn chiến lực. Bay đến không trung chính là chịu chết, một khi bị quái vật phát hiện, cho dù có cơ giáp trợ giúp cũng không được. Bây giờ cách mặt đất hơn 50 mét, độ cao này liền đã rất nguy hiểm, nếu như đang bay cao, đó chính là nói cho phụ cận gặp quái vật nơi này có thịt ăn. Chạy trốn mười mấy phút, phía trước là một chỗ băng nguyên, cùng trước đó băng nguyên không giống, lần này là bình thường băng nguyên. Không có băng phong bạo, bởi vì địa chấn nguyên nhân, băng nguyên bên trên có rất nhiều khe hở, mà tại mấy cây số bên ngoài liền có một chỗ khe nứt to lớn. Khe hở rất dài, đoán chừng có rộng vài chục thước, nếu như tiến vào nơi này, phía sau tuyết quái chắc chắn sẽ không đi theo xuống tới. Nếu như xuống tới cũng Đoạn Thu bay thẳng đi liền có thể hất ra. Đã nghĩ đến cái này biện pháp. Kia Đoạn Thu khẳng định lập tức hành động, hướng thẳng đến khe hở vị trí bay đi, tiến vào khe hở, Tiết Nguyệt quả nhiên đình chỉ truy kích, ở phía trên hướng phía Đoạn Thu ném mấy lần khối băng liền rời đi. Đoạn Thu muốn chính là cái này kết quả, đối phương dù sao cũng là hai tên thánh cấp Tiết Nguyệt. Coi như bây giờ có thể phát huy thiên cấp cửu đoạn chiến lực Đoạn Thu cũng không muốn liều mạng. Mình là đến thăm dò tìm bảo bối không phải đến đánh quái. Có thể tránh khỏi chiến đấu liền sẽ tận lực phòng ngừa. Vốn nên cái này bay thẳng đi, nhưng ở khe hở phi hành một khoảng cách Đoạn Thu liền phát hiện không đúng. Nơi này năng lượng phản ứng rất cao. Điều khiển linh năng cơ giáp bốn phía quan sát, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện một chút kiến trúc hài cốt. Tại phía dưới cùng nhất. Sẽ không lại là cái nào cường giả mộ huyệt a? Đoạn Thu thầm nghĩ đến, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đoạn Thu vẫn là điều khiển linh năng cơ giáp xuống dưới xem xét. Phía dưới đều là cứng rắn băng, toàn bộ kiến trúc đều tại băng bên trong, bởi vì vĩnh dạ nguyên nhân không nhìn thấy cụ thể là cái dạng gì. Bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, nơi này có đồ tốt, từ kiến trúc đứt gãy lối vào bay vào. Các loại quét hình thiết bị toàn bộ mở ra, vì hình máy bay trinh sát không người lái lập tức được thả ra ra. Máy bay trinh sát không người lái dẫn đường, Đoạn Thu thì chậm rãi thuận dòng năng lượng động khu vực tiến lên. Đoạn Thu tốc độ rất chậm, chủ yếu là sợ hãi xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao nơi này là chồng chất không gian, ngủ say đều là cổ lão quái vật. Vang lên trước đó gặp công chúa mộ cùng nhanh thức tỉnh băng tuyết nữ vương. Đoạn Thu liền có chút sợ. Sau mười mấy phút, máy bay trinh sát không người lái lại đem tất cả khu vực đều cho thăm dò xong. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mà phát ra năng lượng đồ vật cũng tìm. Là một viên thủy tinh. Thủy tinh là hình vuông. 10 mét khối lớn nhỏ. Đoạn Thu không có đi qua. Là từ phi cơ trinh sát quay chụp trên tấm hình nhìn thấy. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Là năng lượng vũ trụ kết tinh, không phải phổ thông vũ trụ kết tinh, mà là cấp cao nhất, là một khối đỉnh cấp khu mỏ quặng bên trong tốt nhất một bộ phận. Nhìn đến đây, Đoạn Thu trực tiếp tăng tốc đi tới, hướng phía vũ trụ kết tinh cất giữ khu vực chạy tới. Hết chương.